Chúng ta bỏ ra ánh sáng chói lọi của thế giới này. Hôm nay trở về, chúng ta chỉ mang hy vọng đến thế giới, cũng như nhau cả thôi. Người kia nói rất nhẹ nhàng, ý nghĩa ẩn chứa trong lời hắn nói làm người ta sợ hãi. Không hề nghi ngờ, thời điểm hắn nói ra lời này cũng mang ý nghĩa hắn chính là một vị thủy tổ trở về, một vị thủy tổ vô địch. Về phần là vị thủy tổ nào, bọn họ không biết, một vị thủy tổ trở về, theo đạo lý sẽ có rất nhiều con cháu hưng phấn, nhưng lúc này, mọi người run rẩy, bởi vì người kia nói rõ một tin tức, không chỉ có một vị thủy tổ trở về, hơn nữa, bọn họ không đơn giản chỉ là trở về, bóng tối đã hàng lâm, mọi người nhớ tới lời tiên đoán, tất cả mọi người sợ hãi. Tiền bối muốn thế giới này bỏ ra hy vọng thế nào? Thái Duẫn Hỉ ngưng trọng. Hắn hỏi, mang thế giới mới đến. Người kia nói, mở mang tầm mắt rộng lớn hơn. Cách chương.